Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nghe bà Mã nói mà suýt nữa làm rơi cái cốc trong tay, khắc chắn là bà Dương Phượng Mai đã thì thầm điều gì đó với bà Mã mà bà Mã lại nổi tiếng khắp làng vì cái tính nhiệt tình, thích lo chuyện bao đồng. Châu Tây Dã hơi sững lại, cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút không thoải mái đột ngột trào lên. Tựa như một cơn sóng nhỏ mang theo vị chua xâm chiếm cả tâm trạng anh. Anh nhíu mày, bác à, chuyện này chắc không ổn đâu. Bên quân đội quy định rất nghiêm, cấm chúng cháu kết hôn với các cô gái địa phương. Hơn nữa, bọn cháu cũng không ở đây lâu, cuối năm là phải rút quân rồi. Bà Mã không hiểu lời từ chối khéo léo của anh, chỉ vỗ đùi đánh đét một cái. Chuyện đó tôi biết chứ, bộ đội thì không được phép, nhưng cán bộ thì được mà, đúng không? Tôi thấy cậu Trương Triệu của các cậu cũng đâu tệ, không biết cậu ấy có bạn gái chưa? Khương Chi Chi ngồi bên cạnh, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng. Lỗ tai đỏ ửng, mặt cũng đỏ như trái cà chua chín. Trong lòng cô thầm rủa bản thân, biết thế đã không đi cùng hai bà này. Cô lén kéo kéo tay áo bà Mã, cố ý thấp giọng. Bác ơi, đừng nói nữa mà. Nhưng bà Mã quay lại nhìn cô, thấy mặt cô đỏ lựng thì hiểu nhầm ngay. Cứ tưởng cô ngại ngùng. Bà cười, vỗ vỗ tay cô. Chuyện này có gì mà xấu hổ. Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng. Chẳng có gì phải ngượng đâu. Sau đó bà lại quay sang hỏi Châu Tây Dã. Thế cậu Trương Triệu có người yêu chưa? Châu Tây Dã nghe thế mà lòng càng thêm khó chịu. Anh thực sự nghĩ rằng Khương Chi Chi để ý Trương Triệu. Một cảm giác cay đắng, không tên cứ thế lan từ cổ họng đến tận đáy lòng. Anh trả lời bằng giọng trầm thấp hơn. Không, cậu ấy vẫn độc thân. Nghe vậy, bà Mã quay qua Dương Phượng Mai, giọng đầy hào hứng. Đấy, không phải quá hợp sao? Tôi thấy cậu Trương Triệu trông cũng sáng sủa, tính cách lại hòa đồng. Cưới nhau chắc chắn sau này sẽ rất hạnh phúc. Khương Chi Chi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất. Cô vội kéo tay bà Mã, cố nói. Bác ơi, cháu chưa nghĩ đến chuyện này, thôi đừng nói nữa. Chúng ta phải quay về làm việc chứ, đi thôi. Bà Mã vội vàng gật đầu, đứng dậy. Phải, đúng là còn phải lên núi kiếm thêm điểm công. Vậy chuyện này cứ nhờ đội trưởng Châu giúp tôi để ý nhé. Bà còn không quên nháy mắt với Châu Tây Dã, dường như giao phó trách nhiệm mai mối cho anh. Châu Tây Dã im lặng gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng của bà Mã. Bà Dương Phượng Mai và Khương Chi Chi đang đẩy xe đi xa dần. Anh nhìn Khương Chi Chi, cô thích kiểu người như Trương Triệu, tính cách sôi nổi, hoạt bát ư, đến khi Trương Triệu quay lại, vừa phát bánh trung thu và lê cho các binh sĩ xong, anh ta hỏi ngay. Đội trưởng, Khương kỹ thuật viên đi rồi à? Sao không bảo cô ấy ở lại ăn bữa cơm? Châu Tây Dã liếc anh ta một cái, không nói gì, chỉ thản nhiên đáp. Lát nữa cậu đưa tôi báo cáo tổng kết tháng này. Trương Triệu ngạc nhiên, gãi gãi đầu. Đội trưởng, không phải nói hai tháng nay đóng quân trên núi, tổng kết tháng để về doanh trại hãng làm sao? Anh ta cảm giác được đội trưởng hôm nay có gì đó rất lạ, cả người toát ra khí lạnh. Nhưng dù có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà khiến đội trưởng khó chịu đến vậy. Châu Tây Dã nhấn mạnh, giọng đều đều. Vừa nãy, bác Mã muốn làm mai cho cậu, cậu có muốn không? Trương Triệu trố mắt, đầy ngạc nhiên. Thật à, chấn đồng ý ngay. 25 tuổi đầu rồi, không tìm vợ thì để làm gì? Bác ấy định giới thiệu ai? Châu Tây Dã lạnh giọng. Nói ngắn gọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương kỹ thuật viên, Trương Triệu giật nảy, suýt cắn phải lưỡi, xua tay rối rít. Không được đâu, chuyện đó không ổn chút nào. Châu Tây Dã nhíu mày, nhìn anh ta. Tại sao không ổn? Trương Triệu ngượng ngùng gãi đầu. Cô ấy gầy quá, với lại, nếu sau này kết hôn, tôi làm sao đấu lại cô ấy được? Trương Triệu trong lòng thầm nghĩ. Đội trưởng, anh cũng đâu muốn đâu nhỉ, anh ta cười hề hề. Đội trưởng, cháu chỉ thích người hiền lành một chút, dáng người đầy đặn, nhìn vừa có phúc vừa dễ sinh con. Châu Tây Dã đá nhẹ vào người anh ta, đẩy anh ta ra xa. Mơ đi, đi làm việc nhanh lên. Trương Triệu chạy đi, vừa cười vừa nói vọng lại. Đội trưởng, đừng quên báo lại với bác ấy về điều kiện chọn vợ của cháu nhé, buổi chiều. Châu Tây Dã có một cuộc họp khẩn về kế hoạch chiến lược nhân dịp quốc khánh. Kết thúc họp, anh đến văn phòng chính ủy để gọi điện thoại về nhà. Người bắt máy là ba anh, giọng nói vừa bình thản vừa mang theo sự nghiêm khắc. Chi Chi đến chỗ con chưa? Châu Tây Dã bình tĩnh trả lời. Ba, con với Khương Chi Chi không hợp. Nếu đơn xin kết hôn đã được phê duyệt, vẫn có thể rút lại. Ba anh nói chậm rãi nhưng chắc nịch. Không rút gì hết, đơn đã duyệt rồi. Hai đứa phải sống tốt với nhau. Để ba hỏi lại chú Khương xem nó đang ở đâu. Châu Tây Dã kiềm chế cơn bực bội. Nếu cô ấy đến giờ vẫn không xuất hiện, chứng tỏ cô ấy không muốn. Ba nghĩ một cuộc hôn nhân bị ép buộc thì có thể bền lâu sao? Ba anh có chút nổi nóng, giọng cứng rắn. Tại sao không bền? Hôn nhân của nhà ai mà chẳng thế? Châu Tây Dã xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức. Con không muốn cãi nhau với ba, nhưng hôn nhân này con nhất định không đồng ý. Dù có gặp Khương Chi Chi, con cũng sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Bà anh nghe vậy thì thật sự nổi giận, giọng to hơn. Châu Tây Dã, con nghĩ ở Tây Bắc thì ba không làm gì được con à? Nếu năm đó con nghe lời ba, ở lại quân khu kinh thành thì giờ đã khác rồi. Chứ đâu phải như bây giờ, thăng chức cũng chẳng xong. Còn không phải vì một đứa con gái mà con chạy tới Tây Bắc sao? Châu Tây Dã không kìm được mà lớn tiếng. Con đã nói rồi, con đến Tây Bắc không phải vì bất cứ ai. Con chỉ muốn kiên trì lý tưởng của mình, muốn dùng tuổi trẻ và máu nóng để bảo vệ Tổ quốc. Ba anh giận dữ đến mức đập bàn. Chỉ có mỗi con là vĩ đại thôi. Lúc ba cầm súng ra trận, con đang ở đâu? Ba và mẹ con làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Châu Tây Dã mỉa mai, giọng lạnh tanh. Nếu ba đã từng trải qua, thì đáng lẽ ba phải hiểu và không ngăn cản con. Năm đó, khi con ra tiền tuyến, ba lại ép con về hậu phương bằng một mệnh lệnh điều động. Ba có nghĩ đến cảm nhận của con không? Giọng anh đột nhiên trở nên chua xót, như chất chứa nỗi đau từ quá khứ. Lúc đó, con bị gọi là gì? Là kẻ đào ngũ, là một tên hèn nhát. Ba anh nghe vậy thì im lặng, dường như những lời này đã chạm vào điều gì đó trong lòng ông. Một lúc sau, giọng ông hạ thấp, cố gắng bình tĩnh. Chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ ba cũng chẳng quản con nữa, nhưng riêng chuyện con với Khương Chi Chi, con nhất định phải nghe lời ba. Châu Tây Dã hít sâu một hơi, đáp lời với giọng kiên định. Ba, đây là cuộc sống của con sẽ tự mình quyết định. Con xin phép dừng cuộc gọi. Anh cúp máy, đứng lặng trong văn phòng một lúc lâu, nhìn ra cửa sổ. Ánh mặt trời phía tây bắc chiếu xuống tạo nên một khung cảnh tráng lệ, nhưng trong lòng anh lại rối bời không yên. Cách chương.